Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, Hồ Lô chín huynh đệ. Tây Vương Mẫu hiện tại cũng rất thất vọng. Trước đó đánh không phải rất tốt. Thế nào lần này lật xe lật lợi hại như vậy? Cho người ta một đợt dìm nước. Chết vạn đem nhân khẩu. Cái này quốc gia kém chút không có địa chấn. Hoặc nhiều hoặc ít người đang họp thời điểm mở ra bình phun mô thức. Nói lần này chiến bại. Cũng là bởi vì trước đó Tây Vương Mẫu vũ nhục Cửu Châu Bá dẫn đến. Cửu Châu Bá uy linh. Ngay tại cộng công chi trên đài nhìn xem bọn ta đâu. Nên như thế. Cũng có không tin. Đại hành bá đầu lĩnh liền đứng ra. Công khai biểu thị phản đối. Mà còn chào phúng nói xong. Nếu như Cửu Châu Bá vẫn đứng tại cộng công đài bên trên. Vậy bây giờ đi cộng công đài. Hẳn là có thể nhìn thấy hắn trên trán cắm một cây tiễn. Tiếp đó con mắt nóng bỏng. Khô khốc chết rồi. Loại lời này. Nếu như bị A Tái nghe được. Như thế nhất định sẽ cực kỳ kinh kỳ hỏi dò. Thế nào? Lúc nào Cửu Châu Bá cũng muốn làm mục tiêu người rồi. Mũi tên này cái bia người cương vị cạnh tranh cũng cuốn lại rồi. Chu Thụ Nhân, Cửu Châu Bá, Cơ Hiên Viên không sai. Câu nói này, chuyện này, vật này, là ta nói, làm, tạo, trên đời này bản không có nồi. A Tái tạo nồi sau đó, cũng liền xuất hiện rất nhiều cõng nồi người. Bán người không dám bắc vọng. Bán người không dám phía tây nhìn. Về sau có phải là còn muốn có bán người không dám đông vọng. Bán người không dám nam vọng. Vậy chúng ta còn mở cái gì cung. Bắn cái gì tiễn. Cửu Châu Bá đều đã chết đã bao nhiêu năm. Một lần đại bại mà thôi. Thắng bại là chuyện thường. Cộng công bộ trước đó quét ngang Tây Hoang Chư Quốc. Cũng không phải cái gì tốt đối phó bộ tộc. Bọn hắn cường thịnh dũng mãnh. Lịch đại ở tại Tây Đại Hoang bên trong. Uy danh hiển hách. Chúng ta thua một trận. Cũng không phải là cả nước diệt vong. Có gì có thể sợ hãi. Đại hành bá trách cứ những cái kia nữ quan. Tiếp đó lại bắt đầu theo lệ. Tây Vương Mẫu bộ lấy mãnh hổ là đồ đằng. Hổ gầm tại dã. Bách thú đều là hoảng sợ. Các ngươi những này cọp cái. Thế nào vào lúc này bắt đầu nhát gan sợ phiền phức rồi. Cho là Cửu Châu Bá cho các ngươi giáng tội. Đi qua thời điểm, nữ oa thị lấy hồ lô là đồ đằng. Hắc Long tới nàng liền chảm Hắc Long. Đại Hà sập liền bổ Đại Hà. Động đất liền mang theo dân chúng di chuyển. Dã thú tới liền giết không còn một mảnh. Thế nhân đều truyền tụng nữ oa thần dị. Nói nàng dũng mãnh dị thường. Một ngày có 70 chủng biến hóa. Các ngươi cũng là nữ nhân. Làm sao lại không giống như là nữ oa một dạng dũng võ. Đại hành bá chủ trương tái chiến. Tây Vương Mẫu cũng là ý tứ này. Nàng là không tin chính mình bắn một cây tiễn. Liền có thể đưa đến mấy trăm năm trước Cửu Châu Bá ra tới nháo sự. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên nghĩ đến Hào Hầu từng theo Vân Tái trị thủy. Vì vậy lập tức gọi người đi đem Hào Hầu gọi tới. Hào Hầu là không hiểu ra sao. Vừa rồi đi ra ngoài không bao lâu, Tây Vương Mẫu thị bi thảm bị đại bại, lập tức lại đem chính mình triệu hồi đi, khai khẩu chính là để mình làm đầu hổ quân mẹ đi trị thủy. Hào Hầu có một ít xấu hổ, người muốn nói đến đây cái vấn đề, lúc ấy Vân Tái bọn hắn tại bên cạnh cho Tam Môn Hạp mở đường sông thời điểm. Nàng chỉ là dắt con lừa ngồi tại bên cạnh gặm màn thầu, chủ yếu là xem cái náo nhiệt. Cái gì cũng không hiểu a, ta chuyên nghiệp không đối khẩu. Thế nhưng Tây Vương Mẫu vỗ vỗ bả vai nàng. Không được từ chối. Chúng ta đã quyết định. Chính là ngươi. Ngươi là Trung Nguyên trở về sinh viên. Lại cùng nhiều như vậy gia châu nhân vật làm một trận sống qua. Cho dù ngươi chỉ là tại bên cạnh gặm màn thầu. Ngươi cũng nhất định so chúng ta biết rõ nhiều. Cố lên. Ngươi là nhất gậy. Hào Hầu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị bất đắc dĩ. Vì vậy Hào Hầu chỉ có thể ở trong đầu hồi ức lúc ấy Vân Tái bọn hắn trị thủy chi tiết. Nhưng rất nhanh những này hồi ức liền bị Nga Hoàng hồi ức thay thế. Lúc ấy Vân Tái bọn hắn trở về phương Nam thời điểm. Nga Hoàng cùng với mình ở một đoạn thời gian. Lúc ấy Nga Hoàng đang nổ bên trong nói rồi rất nhiều cùng Vân Tái trị thủy sự tình. Tựa hồ là tại tuyên thệ chính mình đối với Vân Tái chủ quyền một dạng. Còn nói nàng là Vân Tái đã từng dạy qua học trò bên trong xếp hạng thứ hai. Hào Hầu cẩn thận nhớ lại một cái cùng Nga Hoàng đối thoại chi tiết. Hẳn là không có vấn đề chứ. Nàng không phải địa lý khảo thí tên thứ hai sao? Hẳn là đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, tạ ơn tỉ muội. Mà lúc này, tại phía xa phương Nam Nga Hoàng, đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng lúc này ngay tại tiến hành dệt vải công tác, hiểu được có chút không quá bình thường. Chẳng lẽ là ai tại nhắc tới nàng? Nhất định là A Tái sao? Nga Hoàng đem sự tình hướng chỗ tốt nghĩ. Tuyệt đối nghĩ không ra là nàng hảo muội muội tại hướng nàng mượn khí vận. Lúc này Nga Hoàng liền nhìn xem trước thân máy dệt. Vì vậy thầm nghĩ lấy Vân Tái đã từng nói. Có lẽ sẽ có một loại có thể tự động máy dệt khí. Phương Nam ngay tại cuồng điểm máy hơi nước khoa kỹ chút. Nghe nói Nga Hoàng nhu cầu sau đó. Các vị nhân viên nghiên cứu khoa học gặp mặt. Bởi vì Đan Chu về nhà tiếp vợ con. Mà lại cùng đệ đệ của hắn giao tiếp công tác đi. Cho nên Nghĩa Quân tìm được Nga Hoàng. Sẽ tự mình động. Loại này không có. A Tái nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Cái này hơi nước cái thùng cho ngươi giả máy dệt bên trên. Quay về không dừng được ngươi không được đem nó gõ. Thế nhưng tự động mặc dù không có. Lại có thể cho ngươi làm cái tay cầm. Từ nay về sau. Không có chân ni phưởng sợi cơ. Đổi tên nhị hoàng phưởng sợi cơ. Lúc này Phương Nam còn tại phi tốc phát triển. Đặc biệt nói một chút hoàng đế. Hoàng đế tại bạo tạc nhà máy làm ra rất nhiều kỳ quái chất lỏng. Mà còn thường xuyên hướng người ta tiến hành chào hàng. Nói uống rất ngon, sạch gọn liền vệ sinh. Nhưng người ta đều sợ hãi những chất lỏng kia bên trong có cả một cái bảng tuần hoàn các nguyên tố. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nhìn xem giống như là nước sôi để nguội. Thế nhưng vì cái gì còn tại bốc khí bọt? Người nếm một khẩu, dễ uống cực kỳ. Mỗi người đều tại chạy về phía càng rất hơn công việc. Mà Phương Nam rất nhiều một ít sản phẩm. Cũng bắt đầu tiêu thụ hướng từng cái địa khu. Nhất cổ xưa chiếc cầy cái gì. Cái khác địa khu còn có thể phục chế. Nhưng từ máy gieo hạt bắt đầu. Kỹ thuật phương diện liền làm một đoạn. Sau này Phương Nam làm ra đồ sứ. Đồ sứ phối phương là nghiêm ngặt giữ bí mật. Mặc dù sau này bị Hùng Đào mang đi. Thế nhưng đồ sứ nhà máy vốn là cũng là Hùng Đào thành lập. Không có cách, người không thể ẩu đả xưởng trưởng. Thế nhưng cái khác địa phương là không biết đồ sứ nung hỏa hầu cùng kỹ thuật. Cho dù biết rõ một bộ phận, tại bất minh trắng xác thực hỏa hầu tình huống phía dưới. Cũng chỉ có thể nung ra bán thành phẩm. Càng về sau, Hồng Châu tạo đồ vật càng ngày càng ra châu. Cái khác từng cái địa khu sức sản xuất cùng kỹ thuật lực. Không cách nào ủng hộ bọn hắn tiến hành mô phỏng. Không có cách, chỉ có thể mua. Dùng tốt nhất đồ vật, lại dùng đi qua đồ vật. Đã cảm thấy không thuận tiện như vậy. Mà để cho cái khác địa khu mọi người hâm mộ nhất đồ vật. Nhưng thật ra là giấy. Xác thực nói, là tiểu nhân thư. Bởi vì xưởng in ấn công tác, một ít mang theo tranh minh họa sách nhỏ bị in ấn ra tới. Bên trong thường thường có rất nhiều tiểu cố sự, kỳ kỳ quái quái làm cho người ta yêu thích. Cái khác địa khu mọi người, có vài người mang theo những này sách nhỏ trở lại quê hương mình. Cơ hồ là vừa rồi mở bán liền đã bị quét sạch sành xanh. Nhận biết văn tự người, đem những sách này thật vui vẻ mang về. Không nhận biết văn tự người, tìm tới mua sách người đi sửa sách xem. Loại vật này, liền gọi là tranh liên hoàn. Nên như thế, nghiêu bức nhất là ở trong một loại đặc thù tranh liên hoàn. Đem tiểu nhân vẽ ở sách vở bên cạnh, nhanh chóng lật qua lật lại lên, liền có thể nhìn thấy những lũ tiểu nhân này động lên. Nên như thế, cái này bên trong cũng có kỳ kỳ quái quái nội dung. Hồ Lô huynh đệ 9 người, đại oa gọi A Hồng, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.